Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 656, 656, anh đã từng là anh hùng cái thế của cô ta hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tô nhẹ nhàng xoay cây bút máy trong tay. Cả người lộ ra vẻ thoải mái, không sợ hãi, và nhìn lấy Thời Hoan. Nói gì nào? Nói chuyện anh hùng cứu mỹ nhân khi nãy của Phó Vân Tiêu với cô sao? Cũng không chỉ có những thứ này. Thời Hoan nhẹ nhàng mỉm cười. Cô ta vô cùng tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Bạch Tô. Và nhìn lấy Bạch Tô. Sự yêu thương, chăm sóc của anh Vân Tiêu đối với tôi. Chị có lẽ ít nhiều cũng biết được rồi nhỉ. Chị vừa nãy cũng đã biết được chuyện anh hùng cứu mỹ nhân của anh Vân Tiêu với tôi. Thời Hoan, cô họ Thời, cô gọi Phó Vân Tiêu là anh. Cho nên, những gì Phó Vân Tiêu làm đối với cô cũng chỉ là sự quan tâm của người anh trai đối với người em gái mà thôi. Bạch Tô lại nhấn mạnh một lần nữa với Thời Hoan. Nhưng câu nói này lại nhận được sự chế giễu của Thời Hoan. Trên mặt của Thời Hoan nở ra một nụ cười khinh bỉ và nhìn lấy Bạch Tô. Không sao cả, chị muốn cho rằng là như vậy thì cứ như vậy đi. Mỗi người đều có quyền lừa mình dối người mà. Sau khi Thời Hoan nói xong câu này thì bắt đầu nghiêm túc kể chuyện. Cô ta mở miệng ra nói với Bạch Tô. Lúc còn nhỏ, tôi đã rất bất lực khi mới đến nhà họ Thời. Lúc đi học, cũng bị bắt nạt. Mỗi khi tôi bị bắt nạt, đều là anh Vân Tiêu dũng cảm đứng ra. Cho nên ngay từ ban đầu, anh ấy đã là anh hùng cái thế của tôi. Bạch Tô lặng lẽ ngước nhìn Thời Hoan. Cô ta nói thì cô nghe. Có một lần, khi tôi bị người ta bắt nạt, anh Vân Tiêu đến trễ. Áo quần của tôi bị rách, nhưng tôi lại không muốn cho người trong nhà nhìn thấy nên khóc suốt. Thế là anh Vân Tiêu đã dẫn tôi đi mua một bộ quần áo hiệu. Cũng là chiếc váy màu hồng như vậy. Chị biết không, kể từ năm đó, tôi đã không mặc quần áo của thương hiệu nào khác. Vẫn luôn mặc lấy thương hiệu này. Thời Hoan ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn lấy Bạch Tô. Lần đầu tiên tôi nhận được quần áo từ một người đàn ông. Và người đó chính là anh Vân Tiêu. Lần đầu tiên tôi được một người đàn ông bảo vệ. Và người đó chính là anh Vân Tiêu. Lần đầu tiên tôi được đưa về nhà vào đêm khuya. Và người đó chính là anh Vân Tiêu. Khi Thời Hoan nói đến những chuyện này, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng lại vậy. Một lúc sau, mới nhìn lấy Bạch Tô và nói với Bạch Tô rằng, nếu như về sau không phải vì trái tim tôi không tốt, phải qua Mỹ làm phẫu thuật, thì tôi sẽ không với anh Vân Tiêu xa nhau. Nếu như tôi với anh Vân Tiêu không xa nhau, thì anh Vân Tiêu sẽ không gặp Mộ Vãn Vãn. Sau này cũng sẽ không rời xa Mộ Vãn Vãn và hẹn hò với chị. Tôi nghe nói, trước đây khi đến bên cạnh anh Vân Tiêu, chị rất thê thảm, anh Vân Tiêu của tôi luôn có lòng thông cảm. Vì vậy, anh Vân Tiêu ở bên cạnh chị cũng chỉ đơn giản là vì lòng thông cảm dạt dào mà thôi. Thời Hoan đưa ra kết luận cuối cùng và nhìn lấy Bạch Tô. Bạch Tô rời khỏi anh Vân Tiêu đi. Đừng ở đây tiếp tục phá hỏng tình cảm của chúng tôi nữa. Bạch Tô sau khi nghe xong những lời của Thời Hoan, mới ngẩng đầu lên liếc nhìn Thời Hoan. Nói xong rồi sao? Thời Hoan nhìn lấy Bạch Tô bằng ánh mắt kiên định và gật đầu. Bạch Tô giơ đồng hồ đeo tay lên, nhìn vào thời gian. Vậy được, cô đã nói hết những lời muốn nói rồi. Nếu cô muốn ở đây thêm lát nữa thì cứ ở lại đây. Nếu không muốn thì có thể rời khỏi. Vừa đúng lúc tôi phải đi họp. Nói xong, Bạch Tô bèn chuẩn bị đi ra cửa. Khi Thời Hoan nghe thấy nói ra những lời lãnh đạm như vậy với mình, trong lòng liền có chút sốt ruột. Bạch Tô, Thời Hoan liền vội ngăn Bạch Tô lại. Lớn tiếng nói với Bạch Tô rằng, chị có biết bây giờ chị đang dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống lại không? Chị như vậy là cướp những gì mà người ta thích đấy. Bạch Tô khẽ dừng bước lại. Cô không quay đầu lại. Chỉ nói với Thời Hoan. Tôi cướp những gì cô thích. Không cần phải cô đến đây khiêu chiến. Cô trực tiếp đi cướp lấy là được rồi. Tình yêu trước giờ đều được đánh thức bởi tình yêu chứ không phải bố thí trèo trống. Bạch Tô nói xong câu này thì bước tiếp. Đi ra khỏi cửa. Thời Hoan tức giận đến mức dậm chân tại chỗ. Cô ta tức giận đến phát điên. Dựa vào cái gì? Mà Bạch Tô có thể kiêu ngạo như vậy? Có thể không xem cô ta ra gì chứ? Sau khi Bạch Tô rời đi, Thời Hoan cũng không ở lại nữa. Cô ta nhanh chóng xuống lầu, tức giận rời đi. Cô ta hôm nay bắt xe đến đây. Lúc rời đi đương nhiên cũng phải bắt xe rời đi. Khi cô ta đang đứng ở trước cửa công ty của Bạch Tô nhìn quanh tìm chiếc xe trống, thì chợt phát hiện đằng xa có một bóng người lén lén lút lút. Thời Hoan khẽ cau mày. Cô ta có thể nhìn thấy một người phụ nữ đang quấn một tấm khăn che màu trắng ở sâu trong bụi cỏ, che kín cả khuôn mặt của mình. Cô ấy rất gầy, nhưng đôi mắt lại vô cùng long lanh. Thời Hoan do dự một hồi, cô ta liền nhanh chóng đi về phía người phụ nữ kia. Cô ta luôn cảm thấy người phụ nữ này có vẻ đã từng gặp qua ở đâu vậy. Khi người phụ nữ vốn đang lấp liếm trong bụi cỏ nhìn thấy Thời Hoan bước đến, bèn muốn quay người bỏ chạy. Tuy nhiên, cô ấy vẫn chưa kịp quay người thì đã bị Thời Hoan gọi lấy. Cô là ai? Đứng đó, người phụ nữ khẽ quay đầu lại và nhìn Thời Hoan. Sau khi xác định đó là Thời Hoan, cô ấy nhếch môi lên nở một nụ cười. Cô ấy mở chiếc khăn quàng trên đầu ra, để Thời Hoan nhìn thấy mặt của cô ấy. Thời Hoan ngay lập tức sững sờ. Mộ Vãn Vãn, chị vẫn còn sống. Trong khoảng thời gian trước, bởi vì chuyện của ông cụ An, Mộ Vãn Vãn và những người khác cũng đã lên tin tức. Tất nhiên, cô ta đã biết được khuôn mặt sau khi phẫu thuật thẩm mỹ của Mộ Vãn Vãn. Lần này, Mộ Vãn Vãn trông còn gầy hơn chút so với lần đó. Làn da trên khuôn mặt có cảm giác rất giống một bà phù thủy già. Bởi vì gầy, nên đôi mắt to đó trông càng rõ ràng hơn. Hừ, tất cả mọi người đều muốn tôi chết. Tôi mới không muốn chết. Tôi nhất định phải nhìn thấy Bạch Tô chết thì tôi mới chết được. Mộ Vãn Vãn không hề sợ Thời Hoan. Cô ấy nhìn Thời Hoan tỏ vẻ kinh thường. Cô đến đây làm gì? Tìm Bạch Tô sao? Thua rồi đúng chứ? Mộ Vãn Vãn nói những lời này với dáng vẻ đã nhìn thấy Thời Hoan. Thời Hoan ngay lập tức khó chịu. Tôi không muốn nói chuyện với chị. Chị mau đi đi. Nếu chị không đi thì tôi sẽ gọi cảnh sát. Sau khi cô ta nói xong, Mộ Vãn Vãn ngay lập tức chặn lấy Thời Hoan. Thời Hoan, có muốn hợp tác không? Tôi bây giờ không cần Phó Vân Tiêu nữa. Tôi chỉ muốn Bạch Tô chết. Chúng ta hợp tác. Sau khi thành công thì Phó Vân Tiêu sẽ thuộc về cô. Thời Hoan ngay lập tức dừng bước lại. Cô ta quay người lại nhìn Mộ Vãn Vãn với ánh mắt khó tin. Chị làm sao biết tên của tôi? Nói sao đi nữa thì tôi cũng từng là bạn gái của Phó Vân Tiêu. Biết người Phó Vân Tiêu từng yêu cũng không quá đáng mà. Mộ Vãn Vãn cố ý dùng từ miêu tả. Người Phó Vân Tiêu từng yêu. Cụm từ này thu hút lấy sự chú ý của Thời Hoan. Thời Hoan mở to mắt nhìn Mộ Vãn Vãn. Giọng điệu có phần khó tin. Hỏi Mộ Vãn Vãn, chị nói gì? Chị nói, tôi là người mà Phó Vân Tiêu từng yêu sao? Tất nhiên rồi, khóe miệng của Mộ Vãn Vãn nhếch lên. Cô là tình yêu đầu của Phó Vân Tiêu. Nếu không phải vì cô rời đi, thì tôi làm sao có thể có sơ hở trở thành bạn gái của Phó Vân Tiêu chứ? Cách chương.